Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1633, dẫn đội xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Vân Ba theo tiểu tại Tứ Hải Môn lớn lên, không biết kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, lúc này mới tiến vào Nguyên Anh kỳ, trước mắt Nguyên Anh trung kỳ án phụng mệnh cùng tam vị Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn Táng Tiên Hải vực lối vào cửa vào bày ra trận pháp, dù là Long Hàm Cơ theo thủy hạ chui vào Táng Tiên Hải vực cũng vô pháp lặng yên không tiếng động tiến nhập Táng Tiên Hải vực. Táng Tiên Hải vực bên ngoài có đại lượng tu sĩ tuần tra, Đặng Vân Ba chờ bốn vị Nguyên Anh tu sĩ trên tay còn có vạn lý truyền âm phù, một khi phát hiện Long Hàm Cơ hành tung, lập tức cảnh báo. Nhất tọa hơn trăm dặm đại hòn đảo trung ương gò đất có một ít kiến trúc. Nhất tọa ba tầng cao màu xanh lầu các, Đặng Vân Ba xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trong ngực lấy ra một viên màu bạc nhạt viên châu có bầu câu trứng lớn nhỏ, bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Huyền Vân Châu, thần binh cung luyện chế bảo vật, bình thường là một đôi, chỉ cần 50 vạn dặm nội có không gian ba động, Huyền Vân Châu liền có thể cảm ứng được một viên khác Huyền Vân Châu hội phát ra cảnh báo. Bởi vì Táng Tiên Hải vực đặc thù hoàn cảnh, bọn hắn vô pháp tiến nhập Táng Tiên Hải vực chỗ sâu tuần tra, bất quá bọn hắn tại Táng Tiên Hải vực chỗ sâu an trí một viên Huyền Vân Châu, Đặng Vân Ba trong tay Huyền Vân Châu cảnh báo, nói cách khác Táng Tiên Hải vực có không gian ba động, không cần phải nói, đây là Long Hàm Cơ chờ thiên lan giới tu sĩ giở trò quỷ. Đặng Vân Ba tranh thủ thời gian móc ra vạn lý truyền âm phù tính toán thông chi đồng môn, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thế mà bố trí chuẩn bị ở sau, thật đúng là xem thường các ngươi. Vừa dứt lời, phía sau hắn hư không tạo nên một trận gợn sóng, Triệu Hằng Bân bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Đặng Vân Ba, thần sắc lạnh lùng. Triệu Hằng Bân hiện thân trong nháy mắt, cổ tay rung lên, ba đạo kim quang bắn ra thẳng đến Đặng Vân Ba mà đi. Đặng Vân Ba đang muốn tế ra pháp bảo ngăn cản, một đạo quái dị tiếng gào thét vang lên, đầu hắn choáng não chướng, động tác trì trệ. Chờ hắn kịp phản ứng, tam cái kim quang lóng lánh vòng tròn đã khóa lại hắn cổ cùng hai tay, mỗi cái kim sắc vòng tròn bên ngoài đều có nhất cái tiểu xà đồ án, hắn hoảng sợ phát hiện mình vô pháp vận dụng mảy may pháp lực. Đặng Vân Ba kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Đừng uổng phí tâm tư, bị ta dùng kim xà hoàn bắt ngươi bây giờ cùng phàm nhân không khác nhau nhiều lắm. Quảng cáo, Triệu Hằng Bân lạnh lùng nói, 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Táng Tiên Hải vực chỗ sâu tòa nào đó hoang đảo, Long Hàm Cơ bốn người đứng tại gò đất thượng diện, bốn người mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua không trung nhất cái lỗ đen. Lỗ đen bỗng nhiên sáng lên một đoàn chói mắt linh quang, sát theo đó, một đạo thanh quang theo bên trong bay ra, rõ ràng là một chiếc hơn trăm trượng trường màu xanh thuyền rồng tản mát ra kinh người sóng linh khí, lôi vân vân mấy trăm tên tu sĩ đứng ở phía trên, chỉ là hóa thần tu sĩ tựu có 12 người nhiều, tu vi cao nhất chính là Lôi Vân Vân, hóa thần trung kỳ. Nhìn thấy như thế nhiều cao giai tu sĩ, Ti Đồ Mị hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc càng phát cung kính. Lôi sư huynh, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi không phải không qua được a? Long Hàm Cơ hơi kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan sư huynh luyện chế ra một kiện bảo vật, ta có thể tới, lần này, nhất định phải cầm xuống Đông Ly giới. Lôi Vân Vân mở miệng giải thích, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nơi này là Nam Hải tu tiên giới thất đại hung địa, Táng Tiên Hải vực vẫn tương đối nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Vạn nhất bộc phát tuyệt linh chi khí liền phiền toái. Long Hàm Cơ nhắc nhở, Tống sư muội, các ngươi dẫn người giữ vững cửa vào, ta nhóm giết ra ngoài, trước chiếm cứ phía ngoài địa bàn, coi đây là lô cốt đầu cầu, chậm rãi thúc đẩy. Lôi Vân Vân xông một tên mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ phân phó nói. Váy xanh thiếu nữ mang theo 10 vị Nguyên Anh cùng 30 vị kết đan tu sĩ lưu thủ hoang đảo, cái khác nhân ngồi thanh long chu hướng về bên ngoài bay đi. Nửa tháng sau, nhất cái tin tức kinh người nhanh chóng tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền ra đến, thiên lan giới tu sĩ quy mô xâm lấn, nghe nói hóa thần tu sĩ tựu có 12 vị nhiều, thực lực cường đại. Nam Hải thập đại tông môn cùng Nam Hải thập đại tu tiên thế gia trước tiên triệu tập nhân thủ thanh rào thiên lan giới tu sĩ. Trong lúc nhất thời, chiến tranh mây đen bao phủ tại mỗi một vị Nam Hải tu sĩ trên thân. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo, phòng nghị sự, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, nét mặt của bọn hắn ngưng trọng, mười mấy tên tộc lão phân ngồi hai bên. Vương gia đã nhận được vạn kiếm môn chiêu mộ lệnh, Liễu Như Ý tự mình điểm danh, Thanh Liên tiên lữ nhất định phải tham chiến. Mạnh Bân, Thu Minh, Quý Quân chờ nhân theo chúng ta xuất chiến, Thanh Sơn, ngươi lưu tại Thanh Liên đảo, Thanh Linh còn đang bế quan, ngươi tọa trấn Thanh Liên đảo ta yên tâm. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến tại Vạn Quỷ Hải Vực, Vương Thanh Thuân tại Trấn Hải Tông tiềm tu, Vương Thiên Văn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian không dài, Vương Thanh Linh còn không có xuất quan. Lôi Phượng cùng Băng Phong Giao đều lâm vào ngủ say, không biết đạo bọn chúng lần nữa thức tỉnh có thể hay không tiến vào tứ giai. Là cửu thúc, lão tổ tông, Vương Thanh Sơn chờ nhân đáp ứng. Ngoại trừ 4 vị Nguyên Anh tu sĩ, Vương Trường Sinh trả điều tập 20 tên kết đan cùng 300 tên trúc cơ tu sĩ, Vạn Kiếm Môn trước thời hạn cho một bút tu tiên tài nguyên, kết anh linh vật 2 phần cùng một bút vật liệu luyện khí, xem như an gia phí. Lập xuống đại công còn có trọng thưởng, chiến tử hoặc là thụ thương, Vạn Kiếm Môn đều sẽ có trợ cấp. Quảng cáo, muốn cho phụ thuộc thế lực bán mạng, chỉ dựa vào đại nghĩa là không được, còn phải cấp đủ chỗ tốt. Tổ phụ, tình hình chiến đấu rất ác liệt a, muốn xuất động nhiều người như vậy. Vương Thu Minh nhíu mày vấn đạo, Vương gia còn là lần đầu tiên xuất động nhiều tu sĩ như vậy, đúng là hiếm thấy. Thiên Lan giới xuất động 12 vị hóa thần, trên 100 vị Nguyên Anh, trên 1000 tên kết đan tu sĩ, đã cầm xuống nhất cái hải vực, lấy bọn hắn thực lực cầm xuống ngũ cái hải vực đều không là vấn đề, chỉ là bọn hắn không vội ở công thành đoạt đất mà là củng cố đã chiếm lĩnh địa bàn, có một ít thế lực không nguyện ý bị diệt quy thuận Thiên Lan giới tu sĩ, nối giáo cho giặc. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm túc, ti đồ mị ra mặt thu phục không ít thế lực, những thế lực này phản quay đầu lại đối phó người mình, tội không thể tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tùy ý Thiên Lan giới tu sĩ công thành đoạt đất, bọn hắn đánh tới Ngũ Long Hải vực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Sơn, đem một bộ phận tộc nhân đưa đi hồi Đông Hoang, tránh đầu sóng ngọn gió, Thiên Lan giới lần này khí thế hung hung, Nam Hải chưa hẳn thủ được. Uông Như Yên dặn dò, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. 12 tên hóa thần tu sĩ, trên 100 Nguyên Anh, trên 1000 tên kết đan, đây là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng, Nam Hải tu tiên giới mặc dù không luân hãm, cũng sẽ bị đánh thành phế tích, bọn hắn nhất định phải muốn giữ lại hỏa chủng. Biết cửu thẩm, ta lập tức phân phó, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn đáp ứng, Nam Hải là chiến trường chính, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, mang theo mấy trăm tên tộc nhân rời đi Thanh Liên đảo, đi tiền tuyến. Vương Anh Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đi theo Vương Trường Sinh xuất chiến, bọn hắn muốn kết anh, lần này đại chiến ngược lại là một lần cơ hội thật tốt, tựu xem bọn hắn có thể hay không nắm chắc được. Cách chương.